Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 82, tài liệu đủ. Tại Audrey trong lòng, một mực có như thế một cái tiềm ẩn nhận biết. Thất thải tích long bằng thất thải tích long não tuyến yên bằng lớn chừng bàn tay. Mặt ngoài mềm mại có đồi núi cảm giác, không ngừng biến hóa màu sắc phi phàm tài liệu. Cho nên, này cùng trước mặt dài đến 3 mét, cao gần đầu gối quái vật khổng lồ có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, nàng có chút mộng, chờ nghe thấy Suzy tiếng kêu mới thanh tỉnh lại, ra vẻ thỏa mãn đối quản gia nói. Đây chính là ta cần động vật tiêu bản. Chỉ là so ta tưởng tượng phải lớn như vậy một chút. Như vậy một chút, người dẫn đầu người hầu đem bọn nó đem đến nhà kho đi. Ta nhàn rỗi thời điểm lại nghiên cứu. Vâng, tiểu thư, quản gia lúc này phân phó chung quanh đang lén chủ nhân nam bộc nhóm làm việc. Audrey nhìn chung quanh một vòng. Không cần phải nhiều lời nữa. Dẫn Suzy tiến nhập trang viên chủ trong phòng thư phòng. Cũng lấy cớ muốn chuyên tâm viết cho ca ca hồi âm. Đưa nàng mang tới đám nữ bộc toàn bộ lưu tại bên ngoài. Chờ giải phẫu đi ra. Liền là hai phần thất thải tích long não tuyến yên. Một phần dùng tới đổi pha sơ mần thỏ tủy sống dịch. Vừa vặn có thể điều phối thành một bình độc tâm giả ma dược. Audrey dần dần thoát khỏi vừa rồi kinh ngạc cùng mờ mịt. Bắt đầu suy nghĩ nên làm sao nhường Suzy tấn thăng vấn đề. Lúc này, nàng mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là nàng không biết Suzy đến tột cùng có hay không tiêu hóa hết ma dược. Nếu như còn không có triệt để tiêu hóa, cái kia ăn độc tâm giả ma dược rất dễ dàng tạo thành mất khống chế. Nàng không so với nhân loại, có thể mạnh chịu đựng được. Chờ một chút, nàng lần thứ nhất liền là mạnh chịu đựng được. Mà lại nàng hiện tại IQ không thể so với 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài kém. Nàng đều tại học rô ăn ngữ từ đơn. Nàng nói nàng nghĩ xem tạp chí, nghĩ đọc thư tịch. Audrey im lặng mấy giây, ngắm ngồi xổm ở bên cạnh. Không rõ ràng cho lắm lông vàng đại cẩu liếc mắt. Suzy, người triệt để tiêu hóa hết ma dược sao? Tiêu hóa? Suzy rõ ràng nghi hoặc hỏi lại. Audrey liền nói với nàng. Nàng trước đó ăn chính là ma dược. Cũng căn dặn nàng đừng nói cho người khác. Cùng với đừng gâu đừng meo chờ có nhất định trí lực động vật. Audrey nặng mà chật đất gật đầu. Đó là một loại rất kỳ diệu hết sức đặc biệt cảm giác. Trong cơ thể tựa hồ có cái gì hư ảo đồ vật vỡ vụn. Cùng bản thân tinh thần hòa thành một thể. Người mơ hồ có thể trông thấy một khỏa lại một khỏa hư ảo sao trời. Mà người tự thân là thuộc về trong đó một khỏa. Những ngôi sao này lẫn nhau hấp dẫn lấy. Tựa hồ nghĩ tụ hợp làm một thể. Suzy y tĩnh nghe xong. Nhẹ nhàng hồi đáp, ta đây cũng đã triệt để tiêu hóa. Ta từng có cảm giác tương tự. A, Suzy triệt để tiêu hóa hết, người xem, ma dược rồi. Thế nhưng là, không ai dạy qua nàng đóng vai pháp A. Ta nhiều lắm là thỉnh thoảng nhắc nhở nàng. Muốn nhiều quan sát, muốn phóng bình tâm thái. Audrey hạc nhiên hỏi, người chừng nào thì tiêu hóa? Tháng trước nữa, hoặc là càng sớm hơn. Suzy cố gắng nhớ lại một hồi, thấy chủ nhân biểu lộ càng ngày càng cổ quái, vội lắc lên cái đuôi, sợ hãi bồi thêm một câu. Ta không nhớ rõ, ta chỉ là một con chó. Ta sẽ không tận lực đi nhớ những chuyện này. Gâu, chỉ là một con chó. Nhưng người tiêu hóa tiến độ chỉ so với ngạo mạn như vậy một chút. Chẳng lẽ về sau cùng khác phi phàm giả trao đổi lúc. Ta muốn nói, đang tiêu hóa ma dược trong chuyện này. Ta so chó mạnh một điểm. Phi, Audrey người nghĩ gì thế? Audrey duy trì nụ cười yêu nhã. Lễ nghi tính ca ngợi một câu. Rất tốt, ta nói là, đang tiêu hóa ma dược trong chuyện này. Ngươi làm rất khá. Theo Leopard nơi đó sau khi trở về, Plain nhàn nhã ngủ cái ngủ trưa, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền bị hư ảo trùng điệp khiến người lo lắng khẩn cầu tiếng đánh thức. Nam tính, người treo ngược, tiên sinh, vẫn là nhỏ, mặt trời, ta ma dược tài liệu chính rốt cục muốn tới một loại sao? Plain cẩn thận phân biệt mấy giây, cấp tốc quên đi bị quấy dày phẫn nộ. Nhanh chóng rời giường, nghịch đi 4 bước, tiến nhập khói xám phía trên. Hắn phát hiện biểu tượng, người treo ngược, cái kia viên đỏ thẫm sao trời tại co vào cùng bành. Chướng, thế là đem duỗi tay ra, lan tràn linh tính, chạm đến đi qua, lệ cũ ngu giả tôn tên về sau. Người treo ngược, khẩn cầu nói, ngoặc kép. Ta đã siêu tập tốt tà hoa văn hắc báo tủy sống dịch cùng tinh linh chi tuyền tủy chất kết tinh. Thỉnh cho phép ta cử hành hiến tế nghi thức. Xin ngài chuyển giao cho thế giới, tiên sinh. Tiến độ rất nhanh nha. Người treo ngược, nói gần nhất sẽ có một trận hải tặc ở giữa thịnh hội. Xem ra cũng không phải là gần nhất. Ngay tại lúc này, hắn nói chuyện tổng là có chút giấu che đậy. Không hết không thật, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vuốt cằm nói. Có khả năng, một trận đơn giản hiến tế nghi thức về sau. Ao giờ nhịn được xung động trong lòng. Không có hướng, ngu giả, tiên sinh hỏi thăm, tinh chi thượng tướng, Gatlia bên người tinh tưởng. Dụng cụ có hay không cùng hắn có quan hệ. Mà lúc này đây, lên đã đem hắn quên hết đi. Đang thưởng thức bày tại thanh đồng bàn dài mặt ngoài 2 kiện phi phàm tài liệu. Tà hoa văn hắc báo tủy sống dịch là một ống nhìn như trong suốt chất lỏng. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện nó làm sáng tỏ cũng là phân tầng lần. Càng hướng xuống, càng trong suốt, một tiết, hoàn mỹ chia cắt, đầy đủ thỏa mãn ép buộc chứng người bệnh ý nghĩ. Tinh linh chi tuyền tủy chất kết tinh thì cùng loại tại phai màu trứng gà. Xác tựa hồ rất mỏng, đụng một cái liền có khả năng vỡ vụn. Không cần lay động đều có thể nghe được bên trong có ào ào ào tiếng nước chảy. Hẳn là có khả năng theo dược sư nơi đó đổi được 300 bảng tiền mặt cùng phương pháp phối chế manh. Mối, ta, ma thuật sư, chỉ kém sương mù thụ nhân chân thực rễ cây cùng chất lỏng. Không biết nhỏ, mặt trời, lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lên tràn đầy mong đợi nghĩ đến. Đến mức mặt khác phụ trợ tài liệu. Hắn đã sớm tại khác biệt cửa hàng mua đủ. Tỉ như, thủy hình bảo thạch cần phải đi tiệm châu báu mua sắm. Chính mình mài thành bụi phấn. Một khỏa 5 khắc nặng đại khái 2 bảng nửa. Mặt trời, Derek cũng không có nhường Lên chờ đợi quá lâu. Thứ tư lúc chạng vạng tối, hắn sẽ nhỏ giọng cầu nguyện, nói cho, ngu giả, tiên sinh chính mình chuẩn bị kỹ càng sương mù thụ nhân chân thực rễ cây cùng. Chất lỏng, cũng xin mời đối phương chuyển giao cho, thế giới. Sương mù thụ nhân chân thực rễ cây hiện lên hình trái tim. Màu nâu, lớn chừng bàn tay, chính diện nhiều nếp nhăn, phảng phất lão giả làn da. Sau lưng thì bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, giống như bảo thạch, nó đang nhẹ nhàng bành trướng cùng co rút lại, tựa hồ còn có nhất định sinh mệnh lực, nó chất lỏng thì xanh nhạt trong suốt, xem xét liền uống rất ngon bộ dáng, lên liền như thế nhìn chúng nó, lại có điểm thỏa thuê mãn nguyện, tại đương đại, danh sách 7 liền là chung danh sách cánh cửa, ý vị này. Phi phàm giả rốt cục cáo biệt chỉ ở một số phương diện so với người bình thường mạnh một chút chẳng. Thái, sẽ có được tương đối phong phú siêu phàm năng lực. Hô, lên chậm rãi thở hắt ra. Trở lại phòng ngủ, dùng chính mình triệu hoán phương thức của mình. Đem phi phàm tài liệu đưa vào thế giới hiện thực. Hắn không có ngoài định mức đi chuẩn bị dụng cụ. Lau rửa phòng bếp làm bằng sắt nồi hầm cách thủy mấy lần. Liền bắt đầu dựa theo trước phụ trợ hậu chủ thể trình tự điều phối ma dược. Dùng, thằng hề, khống chế đối với thân thể lực. Hắn rất nhanh hoàn thành khúc nhạc dạo, lần lượt nắm tà hoa văn hắc báo tủy sống dịch cùng sương mù thụ nhân chân thực rễ cây bỏ vào. Tư, để cho người ta ghê răng trong thanh âm. Một hồi màu trắng mờ sương mù bỗng nhiên dâng lên, lại bị lực vô hình cưỡng ép lôi trở lại nồi sắt bên trong. Chờ đến hết thảy bình tĩnh lại, lên mang tương bên trong chất lỏng đổ ra, một giọt không dư thừa đổ vào sớm liền chuẩn bị xong trong suốt bình thủy tinh bên trong. Cái kia chất lỏng khá đặc thù, tựa như một mực có khói lửa ở bên trong tỏa ra. Đỏ cam vàng lục chờ nhan sắc không ngừng bên ngoài tán, không ngừng biến mất, lại không ngừng xuất hiện. Cái này là ma thuật sư, ma dược. Lên đem một bảng mệnh giá kim tệ chen lẫn tại tay trái ngón cái che cùng ngón trỏ ở giữa, tranh hướng bên trên bắn lên, cũng mở ra bàn tay tiếp được. Hắn đây là tại dùng xem bói biện pháp xác nhận chính mình điều phối này phần ma dược có hay không thu được thành công. 3. Kim tệ hạ xuống, ảnh hình người hướng lên trên, biểu thị khẳng định. Lên không do dự nữa, thu hồi kim tệ, nâng lên ma dược, đi ra phòng bếp. Lúc này, sắc trời đã sâu, bên trong căn phòng đèn ga lam chưa được thắp sáng, bốn phía đen kịt một màu. Chỉ có tới gần gồ bụng cửa sổ địa phương có chút hơi từ bên ngoài đến quang minh chế tạo ra ngây ngô tối tăm tình cảnh. Lên ngồi vào ghế sofa vị trí, dùng suy tưởng phương thức bình phục lại nội tâm rung động, nhường tất cả cảm xúc ngắn ngủi cách xa tự thân. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cầm cao bình thủy tinh, cổ ngửa mặt lên, đem ma thuật sư, ma dược uống vào. Lộc cộc, lộc cộc, băng lãnh ma dược một đường dọc theo yết hầu hướng xuống. Thời khắc đều có vô số bọt khí tại nổ tung. Lên chính thể ngộ lấy loại kích thích này, trong đầu bỗng nhiên có khổng lồ tin tức chảy tràn vào, hóa thành một đóa lại một đóa pháo hoa tỏa ra. Hắn gân xanh trên trán trướng phình lên nhô lên, đầu đều tựa hồ sắp bị căng nứt. No bảo, bất quá đây đối với Lên tới nói không tính quá khó mà chống đỡ được trạng thái. Tiến vào khói xám trước kinh khủng nói mớ cùng chân thực tạo vật chủ, tà ác gầm thét so này đáng sợ nhiều. Honor Adam, Freyzera, Honor Adam, Freyzera, Honor Adam, Freyzera, như có như không hư ảo dụ hoặc lại một lần quanh quẩn. Lên đầu bành trướng co vào bành trướng, dần dần tìm về suy nghĩ. Bắt đầu có thể có ý thức ước thúc ý nghĩ, phác họa quả cầu ánh sáng, từng chút tới gần suy tưởng trạng thái. Qua không biết bao lâu, hắn ánh mắt khôi phục, đồng thời cảm giác toàn thân đều ngứa một chút, trong đó dùng hai tay là nhất. Lên bề bộn kéo lên ống tay áo, ngạc nhiên xem thấy mình một cánh tay làn da sâu nhăn, giống như trăm tuổi lão nhân. Một cái khác đầu thì đã mất đi nhan sắc, trở nên trong suốt, có thể trực tiếp trông thấy bên trong mạch máu, cơ bắp cùng gân xanh. Chuyện này, chẳng lẽ vẫn có chút mất khống chế? Không, hẳn không có, đây là còn sót lại ảnh hưởng. Lên ngồi trong bóng đêm, ngồi ở trên ghế salon, nghiêng về phía trước thân thể, cảnh giác nhìn chăm chú lên hai tay dị thường. Tựa như nơi đó tại thai nghén quái vật. Hắn nghe thấy phía ngoài trên đường phố có người đi đường đi ngang qua thanh âm. Nghe thấy Stone phu nhân đang nghênh tiếp về muộn hơn nửa giờ trượng phu. Nghe thấy Seymour tiên sinh tại phàn nàn đường phố lên xe ngựa quá nhiều, lộ diện quá chật, tạo thành hỗn loạn. Mà hết thảy này đều không có quan hệ gì với Glenn. Hắn an tĩnh ngồi tại sâu trong bóng tối trên ghế salon, nhìn xem cánh tay nhăn lại làn da cùng trong suốt trạng thái từng chút khôi phục. Năm sau 6 phút, hết thảy rốt cục như người bình thường. Lên im ắng thở dài, còn tốt lúc này không người đến gõ cửa kéo linh. Ta triệt để tiêu hóa hết danh sách 8 ma dược mới lựa chọn tấn thăng. Đều có nghiêm trọng như vậy còn sót lại ảnh hưởng, những cái kia dựa vào thời gian rèn luyện phi phàm giả. Muốn nghĩ độ qua cửa ải này, khẳng định khá khó khăn. Khó trách đội trưởng dùng 9 năm, khó trách ác long quầy rượu ông chủ trước đại phạt giả đội trưởng CA bởi vì vẫn luôn không dám ăn danh sách bầy, hàng hải gia, ma dược. Lại tĩnh tọa mười mấy giây, lên chậm rãi đứng lên. Giờ này khắc này, hắn đã là trung danh sách phi phàm giả. Giờ này khắc này, hắn đã là ma thuật sư. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?